Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 625, đưa mắt nhìn lại. Mồ hôi lạnh ứa ra. Kỳ thật Quang Thiên Khải giờ phút này tâm lý bất ổn, hoang mang lo sợ, sợ Sở Lăng Tiêu khoát tay. Bọn họ toàn bộ tiến hóa điểm tựa thế giới cũng bị mất. Không chút nghi ngờ có cái này khả năng. Vị này đừng nói là hắn, chính là liền đã từng những cái kia điểm tựa sáng tạo ra chí cao vô thượng hỗn độn cảnh, gặp đều muốn liên tục quỳ bái tồn tại. Lúc trước bọn họ tiến hóa điểm tựa tôn này hỗn độn cảnh trước tới tìm hắn nhóm thời điểm, trọn vẹn qua một nén nhang, bọn họ mới đem Sở Lăng Tiêu thân phận cho tiêu hóa xong. Về sau, 12 vị hỗn độn cảnh càng là cảnh cáo bọn họ, chỉ cho phép hướng tất cả tu sĩ lộ ra có Sở Lăng Tiêu một người như vậy tồn tại, nhưng tuyệt không thể cáo chi kỳ tính tên. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể hiểu được, bực này tồn tại, liền tổ cấp đều không bước vào tu sĩ, có thể biết hắn tồn tại, cũng đã là lớn lao kinh ngạc nghe. Đến mức danh hào, cái nào có tư cách biết, nhưng hiện tại xem ra, không nói cho còn không được. Những tu sĩ này, căn bản cũng không mở to mắt à. Thì giống bây giờ, hắn tiến hóa điểm tựa phía trên. Đám ngu xuẩn này, dám liền vị này cũng dám trào phúng. Đây không phải đem hắn toàn bộ tiến hóa điểm tựa thế giới hướng trong hố lửa đầy sao? Lẩm bẩm, toàn trường bầu không khí rất quái lạ, yên tĩnh như chết. Vừa mới còn nói 10 phần hăng hái Bạch Huyền, cả người thì như là gặp ma, trong nháy mắt thì co quắp trên mặt đất. Vẻn vẹn qua một giây, trước một giây còn vẻ mặt đắc ý, vẻ châm chọc Bạch Huyền, cả khuôn mặt trắng bệch như là một trang giấy đồng dạng, không có chút huyết sắc nào. Toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ lông tơ đều dựng lên, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng khó có thể tin. Thẳng chằm chằm phía trước ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, trong đầu ứa ra ra 5 chữ. Cái này sao có thể? Đừng nói là Bạch Huyền, đứng tại phía sau hắn Hàn Thế Thiên cũng là trực tiếp hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Nhất là đang nghe Quang Thiên Khải tôn này tổ đế nói cái kia mấy câu, làm cho hắn cả người nổi da gà đều xuất hiện. Trong chốc lát, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, một cỗ xưa nay chưa từng có ngập trời hoảng sợ cảm giác trong nháy mắt theo bàn chân tràn vào đại não, để hắn gương mặt ngây ra như phỗng, toàn thân run rẩy. Đại nhân, bọn họ tiến hóa điểm tựa phía trên tổ đế lại xưng nam nhân này vì đại nhân, còn trực tiếp quỳ xuống đất. Cái này sao có thể? Làm cho tổ đế đều làm đến nước này, không phải là những cái kia từng là điểm tựa sáng tạo giả hỗn độn cảnh cường giả đi. Giờ khắc này, toàn trường đều theo Quang Thiên Khải quỳ xuống đất một sát na kia, một cái so một cái ánh mắt đều chừng còn muốn lớn. Biểu tình kia, muốn nhiều kinh dị thì có bao nhiêu kinh dị, tựa như là một đám phàm nhân nhìn thấy ngày tận thế buông xuống đồng dạng, trong lòng tất cả đều tại hít vào khí lạnh, trực giác đến tứ chi tận lạnh, một trận dùng mình, không rét mà run. Lên tới tổ cấp nhân vật, xuống đến trung cực nhân vật, tất cả đều tại ngắn ngủi này trong nháy mắt đại não biến trống rỗng. Ba cái kia một mực đợi tại Lưu Ly Hoàng Kim trong lầu các phương Bắc tổ đình nguyên lão thì căn bản không nghĩ tới, cao cao tại thượng tổ đế lại đột nhiên theo trên không buông xuống, càng không nghĩ tới xoát một chút lại thì hướng trong mắt bọn họ. Cái này không có chút nào tu vi phàm nhân quỳ xuống, cũng càng là đánh vỡ đầu, đều không nghĩ tới, cao cao tại thượng tổ đế lại gọi là cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân vì đại nhân. Nhất là câu nói kia, nếu là biết ngài tại, còn lại 3 tôn tổ đế, còn có Quang Minh Hoàng tiền bối, nhất định cũng sẽ đến đây cung nghênh ngài. Đây là bọn họ đang nằm mơ, vẫn là xuất hiện ảo giác. Nhưng giờ phút này, một mực đợi tại Lưu Ly Hoàng Kim trong lầu các, cái này Tam Đại Phương Bắc Tổ Đình Nguyên Lão trực tiếp liền bị tình cảnh này bị hù vội vàng liền từ bên trong, hai chân như nhũn ra, vội vội vàng vàng chạy ra. Hiện tại còn phải nói gì nữa sao? Cái này cái nào là cái gì con kiến hôi? Đây rõ ràng là một tôn liền tổ đế, siêu tổ cấp nhân vật, đều muốn nơm nớp lo sợ đối đãi cường giả khủng bố. Có thể là bọn họ tiến hóa điểm tựa phía trên, cái kia đến bây giờ còn chưa lộ mặt qua hỗn độn cảnh, đã từng điểm tựa sáng tạo ra. Cái này, đứng tại một bên khác Liễu Thần Băng, đã sớm bị hù gương mặt mất hồn mất vía. Một đôi lãnh ngạo đôi mắt đẹp không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy yên lặng, kinh hoàng, bất an, khó có thể tin. Sau một khắc, càng là cũng không nhịn được co quắp trên mặt đất. Thời khắc này Liễu Thần Băng thẳng cảm thấy mình toàn thân huyết dịch đều bị đọng lại, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt tình cảnh này. Từ vừa mới bắt đầu, lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền không có đem Sở Lăng Tiêu để vào mắt. Không, phải nói là căn bản là không có nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút. Chỉ là một con kiến hôi phàm nhân, làm sao có thể để cho nàng bực này tổ đế đệ tử thân truyền coi trọng mấy phần? Cho dù là 10 cây vô thượng thánh quả, một cái tiếp theo một cái lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trước mặt thời điểm, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là trong lòng sinh ra như vậy một cái gợn sóng mà thôi. Nhất là nhìn đến Sở Lăng Tiêu đem 10 cây vô thượng thánh quả ném cho một con hồ ly ăn thời điểm, nàng càng thêm cảm giác phàm nhân dù sao thì là phàm nhân, vĩnh viễn không biết mình đến tột cùng đang làm cái gì. Vì cái gì chính mình là phế vật, người khác không phải, trong này là có nguyên nhân. Có thể nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đúng là một cái liền tổ đế gặp đều muốn vội vàng quỳ xuống đất kinh khủng tồn tại. Còn có câu kia, há không phải là đang nói chính mình vị sư phụ kia cũng muốn tê? Giờ khắc này co quắp quỳ trên mặt đất Liễu Thần Băng nhất thời hít sâu một hơi, rốt cục ý thức được chính mình lúc trước là một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Quả thực là tại biên giới tử vong bồi hồi không biết bao nhiêu lần, mà đứng tại bên cạnh nàng Tần Nguyệt Dung càng là hoảng sợ căn bản không dám ngẩng đầu. Lớn như vậy phương Bắc Tổ Đình tiến hóa thịnh hội sân bãi, vô số người đều bị hù quỳ trên mặt đất, đại khí không dám thở một chút, tiếng hít thở có thể nghe, dường như thiên đều tại đây khác, trong nháy mắt sụp xuống. Những cái kia trung cực chi cảnh, càng là tóc, đều bị hù dựng lên, quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Má ơi, lúc trước bọn họ nhìn đến căn bản không phải ảo giác, mà là thật. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì không ngớt tổ đỉnh phong cấp nhân vật đều không nhìn ra cái gì chỗ cổ quái. Nguyên lai không phải đối phương thật là một cái chỉ là phàm nhân, mà chính là cảnh giới của người đàn ông này thực sự vượt qua bọn họ rất rất nhiều. Liền cao cao tại thượng tổ đế đều muốn tại trước mặt người đàn ông này khom người quỳ bái, dập đầu đón chào. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sắp bị hoảng sợ điên rồi. Theo mỗi người sau lưng đưa mắt nhìn lại, đều có thể nhìn đến một mảnh mồ hôi lạnh ứa ra, toàn bộ phía sau lưng đều thấm ướt. Liễu Thần Băng tâm bên trong một mảnh sợ hãi. Hàn Thế Thiên, Bạch Huyền càng là đầy rẫy kinh dị, một trái tim đều dường như sắp nổ. Nam nhân này đến tột cùng là ai? Là bọn họ tiến hóa điểm tựa phía trên tôn này hỗn độn cảnh sao? Đại nhân, ta đã thông báo còn lại tổ đế, còn có Quang Minh Hoàng tiền bối tới, bọn họ lập tức tới ngay. Đến mức điểm tựa sáng tạo giả đại nhân, tạm thời bằng vãn bối thực lực, còn không cách nào thông báo hắn. Muốn hay không ngài, Liễu Thần Băng, Hàn Thế Thiên, Bạch Huyền, tất cả mọi người, mấy câu nói đó vừa rơi xuống. Tất cả mọi người thân lông tơ, cũng không khỏi lần nữa dựng lên. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Liền điểm tựa sáng tạo giả, đều muốn đi qua cung nghênh. Mà vừa lúc này, lớn như vậy phương Bắc Tổ Đình trên không, bốn đạo thần thánh bóng người, bỗng nhiên ở giữa, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.